Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 1, chương 10. Ông giám mục đứng trước một ánh sáng khác lạ. Sau bức thư nói trên kia được ít lâu, ông giám mục làm một việc theo dư luận thành phố, còn liều lĩnh hơn việc đi qua vùng núi non của bọn Lục Lâm nữa. Ở vùng nông thôn kết gần thành Đi Nhờ, có một ông già sống đơn độc. Người ấy xin nói ngay cái tiếng ghê gớm, nguyên là một tay có chân trong viện quốc ước, tên ông ta là G. Xã hội nhỏ bé thành Đi Nhờ nói đến G một cách ghê tởm. Một tay cách mạng, các ngài tưởng tượng được chăng? Ngữ ấy chỉ sống ở cái thời người ta mày tớ với nhau và gọi nhau là công dân kia, công dân nọ. Có thể nói hắn là một con quái. Chính tay hắn đã không bỏ phiếu giết vua, nhưng cũng gần như thế. Hắn là một con người ghê gớm. Tại sao lúc các vị hoàng thân chính thống về nước, người ta lại không lôi nó ra toán đặc biệt mà xử? Đã đành là không xử tử vì có chính sách khoan hồng, nhưng ai cấm giáng cho nó một cái án chung thân phát vãng? Cũng phải làm một cái gì để răn người chứ. Và lại, hắn là một tên vô thần chủ nghĩa, cũng như cả bẻ lũ chúng. Bảy ngỗng bàn tán về con kền kền. Nhưng G có phải là con kền kền không? Đúng là một con kền kền. Nếu như người ta nhìn đến cảnh cô độc cục cằn của hắn. Hắn không biểu quyết xử tử vua nên không bị đẩy biệt xứ. Hắn được ở lại nước Pháp. Hắn ở cách thành phố độ 45 phút, xa làng mạc, xa đường cái, trong một nếp thung lũng hẻo lánh hoang vu. Người ta bảo là ở đấy có một mảnh đồng, giống như một cái ổ, một thứ xào huyệt. Không có láng giềng, cũng chẳng bao giờ có khách tạt qua. Từ khi hắn đến ở đó, thì con đường mòn qua lại cũng bị cỏ che lấp. Người ta ghê rợn nói đến chỗ ấy, cũng như nói đến cái nhà của một tên đao phủ. Nhưng ông giám mục nghĩ đến hắn và thỉnh thoảng nhìn về phía lùm cây ở chân trời là chỗ thung lũng hắn ở. Ông nói, ở nơi kia có một linh hồn hưu quạnh. Và trong thâm tâm ông nghĩ, ta cần phải đi thăm hắn. Phải nhận thấy rằng cái ý đấy lúc đầu có vẻ rất tự nhiên, nhưng lâu dần càng suy nghĩ, ông càng thích kỳ quặc phi lý, có phần ghê tởm nữa. Bởi vì nói cho đúng, ông không thoát khỏi cảm tưởng chung của mọi người. Đối với người cách mạng ấy, ông muốn xa lánh, nghĩa là ông gần như thù hằn hắn ta. Nhưng điều này tự ông không nhìn thấy rõ lắm. Ghẻ của con chiên có làm cho người mục đồng xa lánh nó không? Nhưng con chiên này nó thế nào ấy? Ông giám mục băn khoăn lắm. Một đôi khi, ông rời bước đi về phía ấy, rồi thình lình ông lại quay gót. Thế rồi một hôm, người ta xì xào là chú bé mục đồng giúp việc cho tên sát nhân già kia ra phố mời thầy thuốc, là hắn bị bệnh bại liệt sắp chết, có lẽ không qua được đêm nay. Một đôi người thêm, may mắn làm sao? Ông giám mục lấy gậy, khoác áo dạ ngoài vì chiếc áo thâm của ông quá sờn cũ và gió đêm sắp thổi lạnh, rồi ông đi. Trời đã ngả về chiều, mặt trời sắp lặn. Ông giám mục mới đến nơi bị loại bỏ. Khi nhận ra là đã đến gần miệng ổ, ông không thể giữ cho chống ngực khỏi đánh. Ông bước qua một cái hào, đi hết một hàng dậu, nâng một giàn nho lên vào một khu vườn hoang tàn, mạnh dạn bước mấy bước và ở cuối vườn, sau một bụi cây rậm, cái hang ổ hiện ra đột ngột. Đó là một túp lều thấp, nghèo nàn, bé nhỏ mà sạch sẽ. Mặt trước có một giàn nho. Trước cửa, trong cái ghế xe cũ kỹ, loại ghế nông dân, một ông già tóc bạc đang ngồi mỉm cười với mặt trời. Bên cạnh ông già có một chú mục đồng. Nó đưa cho ông một bát sữa. Trong lúc ông giám mục lặng lẽ nhìn, ông già nói với chú bé, cảm ơn con, ta không cần gì nữa hết. Ông không cười với mặt trời nữa, quay sang mỉm cười với chú bé. Ông giám mục bước tới, nghe tiếng động, ông già quay lại và mặt ông tỏ vẻ ngạc nhiên với cái lượng ngạc nhiên còn lại sau một cuộc đời rằng rặc. Ông nói, từ khi tôi về đây đến nay, lần này là lần đầu tiên có người đến nhà tôi. Thưa ông là ai? Ông giám mục đáp, tôi là Bienvenue Miren. Bienvenue Miren, tôi đã nghe nói đến tên ấy. Ông có phải là người mà dân chúng gọi là đức cha Bienvenue đó chăng? Chính tôi. Ông già cười nụ. Thế thì ông là giám mục của tôi? Hình như thế. Mời ông vào. Người cách mạng đưa tay, nhưng ông giám mục không bắt. Ông chỉ nói, Tôi lấy làm sung sướng nhận thấy rằng người ta đã dối tôi. Ông không ốm đau gì thì phải. Tôi sắp khỏi rồi. Ông già nghĩ một tí rồi nói tiếp. 3 tiếng đồng hồ nữa thì tôi chết. Rồi ông lại nói. Tôi cũng hơi biết nghề làm thuốc ít nhiều. Tôi biết người thế nào là sắp chết. Hôm qua, tôi chỉ thấy lạnh ở 2 bàn chân. Sáng nay, lạnh lên đến gối. Bây giờ tôi cảm thấy nó lên đến thắt lưng tôi. Khi nó lên đến tim thì tôi ngừng sống. Mặt trời đẹp quá phải không ông? Tôi bảo đẩy tôi ra đây để nhìn vạn vật một lần cuối. Ông cứ nói chuyện đi, nghe chuyện không làm cho tôi mệt đâu. Ông đến xem một người sắp chết là tốt đấy. Lúc chết mà có một người làm chứng cho mình thì cũng hay. Ai cũng có những tật riêng. Tôi thì tôi muốn gắng đến sáng hãy đi. Nhưng xem ra chỉ còn sống được 3 tiếng nữa là cùng. Tôi sẽ nhắm mắt vào lúc đêm tối. Nhưng cần quái gì? Chết là một chuyện đơn giản. Cần gì phải có ánh bình minh mới chết được? Đành thế, tôi sẽ nhắm mắt dưới ánh sao. Ông già quay về phía chú Mục Đồng. Con đi ngủ đi con. Con đã thức đêm hôm qua. Hôm nay con phải mệt. Chú bé bước vào trong lều. Ông già nhìn theo nó, nói một mình. Khi nó ngủ thì tôi chết. Cũng là giấc ngủ cả. Có thể ở bên cạnh nhau lắm chứ. Ông giám mục không cảm động như ở mọi trường hợp khác. Ông cảm thấy không có Chúa trong cái lối chết này. Và lại, cũng cần phải nói hết, nói cả những mâu thuẫn vụn vặt trong những tâm hồn vĩ đại. Ông giám mục hơi phật ý vì không được gọi là Đức Cha. Tuy cũng có khi ông đem tiếng ông lớn ra cười cợt. Ông toan gọi người cách mạng già là công dân. Ông thoáng có ý muốn sỗ sàng cộc lốc như nhiều thầy thuốc và có đạo. Tuy ông không quen cái lối ấy. Chung quy con người ấy, tay cách mạng ấy, dân biểu ấy, đã một thời lẫy lừng quyền thế. Cho nên, có lẽ lần đầu tiên trong đời, ông giám mục muốn có thái độ nghiêm khắc. Người cách mạng thì đối với ông giám mục chân tình và khiêm nhượng. Trong thái độ của ông ấy, người ta cảm thấy vẻ khiêm tốn của một người biết mình sắp trở thành cát bụi. Ông giám mục thường tránh tọc mạch vì ông cho tọc mạch cũng gần như xúc phạm người ta. Nhưng ông không thể không chú ý quan sát người cách mạng. Ông chú ý nhưng không phải vì có cảm tình, cho nên đối với một người nào khác mà ông chú ý như thế, tất lương tâm ông sẽ cắn rứt. Nhưng một tên cách mạng, theo ông, thì còn luật lệ nào che chở cho, cả đến luật nhân ái nữa. Ông G bình tĩnh, nửa thân trên vươn thẳng, giọng nói sang sảng. Ông thuộc về cái hạng ông già 80 cứng cáp, làm các nhà sinh lý học kinh ngạc. Cách mạng đã có nhiều người như thế, những người cũng to lớn như thời đại. Nhìn ông, người ta cảm thấy đó là một con người đã qua 100 rèn 1000 luyện. Cử chỉ dáng điệu của ông là của con người khỏe mạnh, tuy ông sắp chết trong giây lát. Tia mắt trong sáng, giọng nói chắc nịch, cái nhún vai hùng mạnh của ông, làm cho thần chết thất vọng, làm cho quỷ sứ bắt vong phải quay trở về vì ngỡ mình lầm cửa. Ông G chết hình như vì ông vui lòng muốn chết thôi. Trong cách hấp hối của ông có sự chủ động, chỉ có chân ông là cứng đờ. U Minh nắm ông ở đôi chân ấy. 2 bàn chân chết lạnh, nhưng đầu vẫn còn sống một cách mãnh liệt, chói ngời ánh sáng. Trong giờ phút nghiêm trọng ấy, ông G giống như ông vua trong chuyện cổ tích Đông Phương nọ. Phần trên người là xương thịt, phần dưới là đá hoa. Ông giám mục ngồi lên phiến đá bên cạnh, đoạn khai đề khá đột ngột. Ông khen mà giọng như là khiển trách. Tôi mừng cho ông, dẫu sao, ông đã không bỏ phiếu sự tử hoàng thượng. Nhà cách mạng có vẻ như không để ý đến những gì chua chát ẩn đằng sau 2 tiếng dẫu sao. Ông không còn cười nụ nữa, ông trả lời. Ông chớ nên quá khen tôi đã bỏ phiếu kết liễu bạo chúa. Giọng nghiêm lạnh đối với giọng nghiêm khắc. Ý ông định nói gì? Ông giám mục hỏi. Tôi muốn nói rằng con người có một bạo chúa. Đó là sự ngu dốt. Tôi đã bỏ phiếu kết liễu tên bạo chúa đó. Tên bạo chúa đó đã đẻ ra chế độ quân chủ. Quân chủ là uy thế xây dựng trên sai trái. Tri thức là uy thế xây dựng trên cái đúng, cái chân. Chỉ có tri thức mới xứng đáng điều khiển con người. Và lương tâm, ông giám mục thêm, cũng là một. Lương tâm là cái lượng tri thức bẩm sinh ở mỗi chúng ta. Ông giám mục nghe luận điệu quá mới mẻ này thì hơi ngạc nhiên. Nhà cách mạng nói tiếp. Còn việc giết Louis thứ 16 thì tôi bỏ phiếu chống. tôi nghĩ rằng tôi không có quyền giết người. Nhưng tôi có nhiệm vụ tiêu diệt cái xấu. Tôi bỏ phiếu thủ tiêu bạo chúa, nghĩa là thủ tiêu chế độ mại dâm đối với đàn bà, thủ tiêu chế độ nô lệ đối với đàn ông, thủ tiêu đêm tối đối với con trẻ. Biểu quyết cho chính thể Cộng hòa, tôi đã biểu quyết cái đó. Tôi biểu quyết cho bác ái, cho đồng tâm, cho bình minh. Tôi góp sức đánh đổ các thành kiến và sai lầm. Thành kiến và sai lầm đổ xuống thì hào quang hiện lên. Chúng tôi đây là những người lật đổ thế giới cũ, là một hũ chứa đau khổ. Cái hũ ấy đổ úp lên nhân loại thì thành một bình chứa niềm vui trong lành, trong lẫn đục. Ông nên gọi là niềm vui bị vẩn đục, vì ngày nay, sau cái năm 1814, mà người ta gọi là sự hồi phục tai ngược của dĩ vãng, niềm vui tan biến. Than ôi công trình giang dở. Thật vậy, chúng tôi đã đả phá chế độ cũ trong việc làm, nhưng chúng tôi không tiêu diệt được nó hoàn toàn trong tư tưởng. Tiêu diệt các tệ hại chưa đủ, phải thay đổi cả phong tục. Cái cối xay gió không còn, nhưng gió vẫn tồn tại. Các ông đã hủy tất cả, hủy phá có thể có ích, nhưng tôi không tin sự phá hủy trong giận dữ. Thưa ông giám mục, công lý có lúc phải phẫn nộ, và sự phẫn nộ của công lý là yếu tố của tiến hóa. Người ta muốn nói gì thì nói, mặc cách mạng Pháp vẫn là bước tiến vĩ đại nhất của nhân loại từ khi Chúa Giê-xu ra đời. Giang dở, đúng, nhưng mà tuyệt vời. Nó đã phát hiện tất cả những bài toán xã hội. Nó đã làm cho trí não con người dịu đi. Nó vỗ về, chấn tĩnh, soi sáng. Nó dội lên mặt đất từng dòng suối văn minh. Nó là một điều hay. Cách mạng Pháp là lễ tức vị của nhân loại. Ông giám mục không thể không lẩm bẩm. Thật vậy ư? Còn năm 93? Nhà cách mạng ngồi thẳng người lên với một vẻ nghiêm trang hầu như ảm đạm. Ông lấy hết hơi sức của một người sắp chết, thét lên. Ồ, tôi biết mà. Năm 93, phải đấy, tôi đợi ông nói lên cái tiếng ấy. Một đám mây mù vần vũ đằng đẵng 1.500 năm. Thế rồi sau 15 thế kỷ nó bị đánh tan. Ông muốn tôi lên án tiếng sét đánh tan mây mù. Ông giám mục cảm thấy mình có một chỗ yếu nào đó đã bị đánh trúng. Cố để không nao núng, ông đáp. Quan tòa nhân danh công lý mà nói, cố đạo vì nhân ái mà nói, nhân ái không gì khác là hình thái công lý tối cao. Sấm sét không nên đánh lầm. Ông nhìn đăm đăm vào mặt nhà cách mạng rồi hỏi tiếp. Thế Louis XVII, xem nào, ông thương khóc ai? Thương khóc em bé vô tội à? Thế thì được, tôi cũng thương khóc với ông. Hay là ông thương khóc hoàng tử Louis? Hãy để cho tôi xem lại. Đối với tôi, đứa bé em thằng Catus, một thằng bé vô tội bị buộc qua nách, treo lên ở pháp trường cho đến chết, chỉ vì cái tội là em Catus. Đứa bé ấy cũng đáng thương xót như đứa cháu vua Louis XV, là một thằng bé vô tội bị hành hạ trong ngục Temple, vì cái tội ác duy nhất là cháu nội Louis XV. Thưa ông, tôi không thích người ta so sánh như thế. Catus, Louis XV, ông kêu thiệt cho Catus hay Louis đấy? Yên lặng trong giây lát. Ông giám mục gần như hối tiếc là mình đã chót đến đây. Tuy nhiên, ông lờ mờ cảm thấy mình nao núng một cách khác thường. Nhà cách mạng lại nói, ồ, ông cố đạo không ưa nghe nói trắng sự thật. Nhưng Chúa Giê-xu ngày trước lại ưa. Chúa cầm một cái roi đập bụi cho điện thờ. Cây roi chớp hào quang của Chúa, nói sự thật lên không bị nể. Khi Chúa kêu, để trẻ đến với ta, Chúa không phân biệt những đứa trẻ con. Chúa không ngần ngại ghép con của Barabbas với con của Herod. Thưa ông, sự trong trắng tự nó đã là một chiếc mũ bình thiên. Sự trong trắng không cần đến cái tước điện hạ. Sự trong trắng rách dưới cũng tuyệt vời cao quý như sự trong trắng khoác áo long bào. Ông giám mục nói khẽ. Đúng thế. Tôi nhấn thêm nữa. Ông nhắc đến Louis XVII. Chúng ta hãy thống nhất với nhau. Chúng ta có khóc tất cả những người vô tội, những kẻ tử nạn, tất cả những trẻ em, bất kỳ là thường dân hay quý tộc không? Khóc thế thì tôi tham dự. Nhưng như thế thì phải đi ngược dòng lịch sử tận trước năm 93, trước Louis XVII để bắt đầu thương xót. Tôi khóc con vua chúa với ông nếu như ông chịu khóc con dân nghèo với tôi. Tôi khóc tất cả những đứa bé ấy. Ông G la lớn, đồng đều như nhau. Mà nếu cán cân cần phải nghiêng về một bên nào, tôi mong rằng nó nghiêng về bên dân chúng. Dân chúng đã chịu khổ lâu hơn. lại yên lặng. Rồi người cách mạng cất tiếng trước. Ông chống khuỷu tay, nhòm người lên, beo một chút thịt bên má như người ta thường làm một cách vô tình khi người ta hỏi cung hay kết án. Cặp mắt tập trung tàn lực, ông chất vấn ông giám mục. Cuộc chất vấn thật là nảy lửa. Thật thế, thưa ông, dân chúng đau khổ đã lâu đời lắm rồi. Nhưng thôi, đó không phải là vấn đề. Tôi muốn hỏi ông đến đây chất vấn tôi và nói chuyện Louis XVII để làm gì? Tôi không quen biết ông. Từ khi đến xứ này, tôi luôn ở trong khu vườn nhỏ này, chỉ một mình, không bước chân ra ngoài, chẳng trông thấy ai ngoài chú bé giúp việc cho tôi đó. Tên tuổi ông, tôi có phong thanh nghe đến thật, và tôi công nhận rằng những tiếng đồn về ông không đến nỗi xấu. Nhưng cái ấy cũng vị tất, có nghĩa lý gì? Những người khôn khéo có bao nhiêu cách lấy lòng anh dân đen ngay thật. Nói đến đây mới nhớ rằng tôi không nghe tiếng xe của ông đến. Có lẽ ông để xe ở ngoài khu rừng, chỗ rẽ chăng? Tôi nhắc lại là tôi không biết ông. Ông nói ông là giám mục, nhưng cái ấy cũng không làm cho tôi biết hơn gì về nhân phẩm của ông. Tóm lại, tôi nhắc lại câu hỏi của tôi. Ông là ai? Ông là một vị giám mục, tức là một bậc vương tước trong giáo hội, một khách lầu son gác tía, có gia huy, có lợi tức, có bổng lộng rất hậu. Tước giám mục Thành đi nhờ lĩnh 15.000 franc lương chính, 10.000 franc lộc, tổng cộng 2.500.000. Ông có bồi bếp phục dịch, có quân hầu áo nâu, trên bàn ăn toàn cao lương mỹ vị, thứ sáu thì sơi chim quốc. Cái hạng mũ áo nghênh ngang, đi xe ngày hội, có kẻ hầu tiền hô hậu ủng, có dinh thự, cái hạng lên xe xuống ngựa nhân danh Chúa Giêsu Christ đi trên đất. Ông là một vị trọng chức trong giáo hội, bổng lộc, dinh thự, ngựa xe, kẻ hầu hạ, mỹ lương cao vị. Tất cả những thứ khoái lạc của cuộc sống, ông đều có như những vị trọng chức khác, và ông cũng hưởng thụ như họ. Tốt lắm, nhưng các cái ấy nói nhiều hoặc chưa nói đủ. Nó không giúp tôi thấy sáng cái giá trị chính, cái giá trị thực chất của ông, là người có lẽ có tham vọng đến đây để dạy khôn cho tôi. Tôi đừng nói chuyện với người nào đây. Ông là ai vậy? Ông giám mục cúi đầu đáp. Một con giun đất. Nhà cách mạng lẩm bẩm. Hừ, giun đất đi xe tứ mã. Bây giờ, đến lượt nhà cách mạng kiêu hãnh mà ông giám mục thì nhún nhường. Ông giám mục dịu dàng nói luôn. Cũng được, nhưng xin ông giải thích cho tôi điều này. Xe của tôi đỗ đằng sau lùm cây vài bước. Bàn ăn của tôi có cao lương mỹ vị, có chim cuốc ngày thứ sáu. Bổng lộc của tôi đến 25.000 franc. Tôi có dinh thự, có kẻ hầu ngợi hạ. Tại sao những thứ ấy lại chứng minh rằng lòng thương người không phải là một đức tốt, lượng bao dung không phải là một nghĩa vụ, và 593 không phải là đã quá tàn nhẫn? Nhà cách mạng đưa tay qua trán như để xua đi một đám mây mù. Trước khi trả lời ông, tôi tha thiết xin ông thứ lỗi cho tôi. Tôi vừa có lỗi. Ông vào nhà tôi, ông là khách. Tôi có bổn phận phải đối xử lịch sự với ông. Ông không thừa nhận ý kiến tôi. Lẽ ra tôi chỉ cần bác bỏ các luận điểm của ông mà thôi. Sự giàu sang, hưởng thụ của ông là những ưu thế cho tôi trong cuộc tranh luận. Nhưng không dùng đến cái ưu thế ấy mới là lịch sự. Tôi hứa sẽ không dùng đến nữa. Xin cảm ơn ông. Ông G lại tiếp. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái việc ông yêu cầu tôi giải thích. Chúng ta đã dừng lại ở chỗ nào nhỉ? Ông đã nói thế nào? Rằng 593 quá tàn nhẫn phải không? Tàn nhẫn, đúng. Việc Marat vỗ tay hoan nghênh cái máy chém, ông nghĩ thế nào? Ông nghĩ thế nào đối với việc Bossuet hát bài tụng Chúa cho bọn lính đầu rồng chém giết tín đồ đạo cải cách? Câu trả lời thật là độc địa. Nó xỉa ngay vào đích như một mũi kiếm thép. Ông giám mục dùng mình. Ông không biết đánh trả thế nào, nhưng ông thấy phật ý vì cái cách nói về Bossuet. Những người sáng suốt nhất vẫn có những thần tượng của họ, và khi luận lý của người khác xúc phạm đến những người họ sùng bái, thì họ cảm thấy đau. Nhà cách mạng bắt đầu thở dốc. Đàm xuyễn của người hấp hối chen lấn vào những hơi thở cuối cùng, làm cho lời nói bị đứt quãng. Nhưng nhìn vào cặp mắt, người ta thấy tinh thần ông hoàn toàn minh mẫn. Ông nói tiếp. Tôi còn muốn nói một đôi câu đây đó nữa. Nói chung, cách mạng là một sự tự khẳng định vĩ đại của nhân loại. Than ôi, 93 là một đòn trả miếng. Ông thấy 93 tàn nhẫn, nhưng còn tất cả thời kỳ quân chủ thì thế nào, thưa ông? Carrier là một tên tướng cướp.